Bằng không, không nghĩ qua là đã bị mẹ em gặp. Em không phải không muốn bà ấy phát hiện. Ừ, Uyển Tình ôm chặt hắn, cảm ơn. Kỳ thật hắn là sợ Đinh Thải Nhiên phát hiện đúng chứ. Mục Thiên Dương thấy cô chủ động ôm mình, vui sướng cười, hôn hôn đỉnh đầu cô. Chân của em, về sau cẩn thận một chút, không cần lại làm bị thương. Anh cũng biết là em không phải cố ý. Hai tuần này cũng chưa chạm vào em, tuần sau em phải về nhà, cũng không được chạm vào em. Về sau lại bị thương, anh cũng sẽ không nhân từ chờ em như vậy. Ừ, nghe âm thanh đáp lại, Mục Thiên Dương thực vô lực. Sau khi vào nhà cô ừ bao nhiêu lần, cô sẽ không thể tán gẫu cùng hắn thật tốt, không cho là mệnh lệnh như vậy. Quên đi từ từ rồi cũng sẽ đến, Uyển Tình ca hát cho anh nghe. Tốt, Uyển Tình nghĩ nghĩ, lại hát bài lần trước ánh trăng như một bông hoa sen. Đổi một bài khác, Mục Thiên Dương đánh gãy cô. Hắn đi điều tra qua bài này, là bài hát về mẹ. Cô quá yêu mẹ cô, hắn không thích. Khi cùng hắn ở một chỗ, vì sao không thể nghĩ muốn hắn nhiều một chút? Uyển Tình trầm mặc một lát nói, tôi không biết bài khác. Gạt người, quốc ca, em, Mục Thiên Dương có xúc động muốn hộc máu, nói một mạch vậy anh hát cho em nghe. À, Uyển Tình cả kinh, hắn muốn ca hát, còn hát cho cô nghe. Mục Thiên Dương suy nghĩ một lát thanh thanh cổ họng. Từng thật sự nghĩ rằng đời người là như vậy, tâm trí bình yên không muốn có sóng gió chém ngàn thứ tơ tình lại không đứt được trăm ngàn ngã rẽ vây quay tôi. Hắn âm thanh rất thấp oa oa, cô cơ hồ nghe không rõ ca từ của hắn, nhưng mỗi một câu đều giống như có ma lực nghe được toàn thân trên run lên. Chậm rãi, cô cư nhiên tại trong âm thanh trầm thấp ngủ. Hắn nhìn cô, nhịn không được hôn hôn chóp mũi cô, rồi sau đó tự giễu cười. Anh nhất định là bị ma mê quỷ ám. Đây là bài ma mê quỷ ám nha cách chương.